Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 423. Rắn hổ mang chuyện, yêu cầu này, Baker nhìn cách đó không xa. Thân thể dần dần biến lương distro, dêm, méo sạch đầu, trầm mặc một hồi nói rằng, xin lỗi, yêu cầu này phòng trừng không được. Barbara hơi sững sờ. Cái gì? Chuyện này nhất định phải có người gánh oan. Không nghi ngờ chút nào. Kẻ cầm đầu distro, James chính là một cái tuyệt hảo gánh oan đối tượng. Baker nhún vai một cái. Đổi lại dĩ vãng, Barbara yêu cầu này căn bản không có khả năng lắm sẽ bị Baker đồng ý. Nhưng ngày hôm nay, được rồi, ngày vui, mẹ của đứa bé yêu cầu thứ nhất. Baker cảm thấy... chỉ cần không phải mấu chốt nhất nguyên tắc tính vấn đề. Hắn đều không đúng cái gì cái vấn đề. Chỉ là, distro, James treo, Baker nói rằng, nếu không, ta đem Rex để cho ngươi đi. Queen Z máy bay chiến đấu trên Barbara lần thứ hai sững sờ. Cái này Rex là cái quỷ gì? Hậu trường hắc thủ, Baker cảm thụ bây giờ đã áp sát 5 giây khô một lần thần lực. Trực tiếp nói, quên đi, người tới đây sau khi liền biết rồi. Nói, Baker trực tiếp cúp điện thoại. Một giây sau, Baker nghiêng đầu nhìn về phía tình thế xoay ngược lại. Khi nghe đến Baker câu nói kia, đúng lúc dừng tay, ngược lại dùng chân đao trực tiếp thông qua vai. Đem đinh ở trên vách tường Dr. Rex cười cợt, một lần nữa ngồi xuống. Hiện tại, người rõ ràng heo là chết như thế nào đi. Bưng bộ ngực mình, khóe miệng một mảnh vết máu Storm Shadow nằm ngoài cách đó không xa. The Baroness Anna, Sienna càng là cũng ở một bên. Sống chết không rõ, y quan biểu hiện đại động. Âm thanh khàn khàn, ngươi là ai? Baker cười cợt. Hoành, phía sau, trắng nõn như ngọc tám cánh cánh thiên sứ trong nháy mắt ở Baker phía sau giãn ra. Baker hoạt động một chút cái cổ. Ta là ai? Thiên quốc thẩm phán giả Raphael. Thiên quốc chi phủ, thượng đế, ngươi tùy tiện chọn một. Ta không ngại, thiên quốc thẩm phán giả là hắn. Thiên quốc chi phủ cũng là hắn. Thượng đế, cũng là hắn. Baker một chút đều không thèm để ý chính mình thần lực có phải là tạm thời biến mất vấn đề. Phản trong chính vũ trụ mấy cái ở bề ngoài kẻ địch cũng đã treo. Coi như tạm thời tính biến mất thần lực, chỉ bằng vào hắn bây giờ bộ này thần thể năng lượng. Cũng đủ để trái đất vô địch rồi. Cho tới Odin, Odin phỏng chừng sợ là muốn âm thầm vui mừng. Tối thiểu. Ở Barbara trong bụng đồ tồi không có xuất thế trước. Baker là đằng không ra tay tới thu thập hắn. Y quan hai con mắt bạo xúc. Nhìn kỹ Baker phía sau triển khai trắng nõn tám cánh. Lúc đó xuất hiện ở New York bầu trời thiên quốc thẩm phán giả. Raphael, Baker một mặt ý cười. Có vấn đề sao? Cho nên nói Dr. Rex là chính mình bởi vì ngu xuẩn mà tìm đường chết. Baker chưa từng có nỗ lực ẩn giấu qua cái gì. Vẫn là câu nói kia. Baker xưa nay xem thường với giả heo ăn hổ. Chỉ cần là cái hữu tâm nhân, hơi hơi điều tra một chút là rất dễ dàng biết đến. Dù sao, muốn điều tra Baker như vậy, Chicago là tất nhiên. Mà ở Chicago hồ sơ trên, Baker trung gian tên Raphael là rất dễ dàng bị người cho liên tưởng đến. Y quan hai con mắt trợn to dường như quái đản như thế. Cách đó không xa lao hét cùng Morgan hai vị nhưng là nhìn nhau không nói gì. Nhưng trong tròng mắt toát ra đến vẻ mặt không ngoài chính là một câu nói. May là quỷ liếm rất đúng lúc. So với Baker, lao hét cùng Morgan càng như là một tên nhà tư bản. Hơn nữa còn là tối thượng xuất sắc nhà tư bản. Hạ đẳng nhà tư bản mua thấp bán cao. Trung đẳng nhà tư bản xoay trái xoay phải, thượng hạng nhà tư bản, lấy nhỏ thắng lớn đầu tư tương lai, lấy lao hét, còn có Morgan cầm đầu phố Uôn tập đoàn tài chính không ngại trên đầu bọn họ nhiều ông. Chủ, cái gì? Không cam lòng bị người dẫm. Baker là người sao? Rất rõ ràng không phải. Baker là thần tới. Hơn nữa, vẫn là trong truyền thuyết thượng đế. Thành tựu phụng dưỡng thượng đế bọn họ. Vậy cũng là ván đã đóng thuyền thiên sứ đây. Baker cười cợt, nhìn lại diện không cho ngồi y quan. Còn có vấn đề sao? Y quan im lặng không lên tiếng. Hắn muốn xin tha, nhưng khả năng sao? Sau 2 giờ, băng trên căn cứ lối vào trải qua chiến đấu kịch liệt sau khi Barbara rốt cục đến một vé đội viên. Còn có một Piotr loại bộ đội thông qua thang máy đến dưới băng căn cứ. Vào mát, trong hành lang lít nha lít nhít nằm số lượng không thua gì trên mặt đất rắn hổ mang chiến sĩ. Chỉ có điều, những này chiến sĩ tựa hồ cũng nằm trên đất ngủ. Công tước Đúc đi đến, dò ra tay phải, chết rồi, đúng thế, chết rồi, không có bất kỳ ngoại thương. Tựa hồ, liền như thế yên tĩnh chết đi. Bộ đội đặc chủng một vé binh sĩ ngơ ngác nhìn nhau. Tựa hồ có hơi giật mình, nhưng Barbara mặt không hề cảm xúc. Đắc tội rồi Baker, còn muốn sống, sợ là liền đi địa ngục đều là một loại hy vọng xa vời. Đang lúc này, ầm một tiếng, một bóng người từ phòng họp bên trong đánh nổ đi ra. Mạnh mẽ đánh ở trên vách tường, tầng tầng phun ra một ngụm máu tươi. Storm xe đầu, một bộ âu phục dày da. Hai tay cắm vào đâu? Thu hồi chính mình thiên sứ cánh chim, Baker mặt không hề cảm xúc từ bị nổ nát pha lê bên trong đi ra. Lạnh lùng nở nụ cười. Ngoan ngoãn giả chết không tốt sao? Nói, phù một tiếng, Baker thu hồi hồi lâu không cần hận thương. Nhìn trong mi tâm đạn chết không thể chết lại Storm xe đầu. Cười lạnh, lập tức. Ánh mắt hướng về cách đó không xa Barbara nhìn lại, mỉm cười, như gió xuân ấm áp mỉm cười. Này, Baker đến gần Barbara trước mặt, hôn môi một hồi Barbara. Sau đó, một mặt cười ngọt ngào nhìn kỹ Barbara bụng nhỏ, xác nhận quá nơi đó xác thực có một cái cùng linh hồn hắn có một loại nào đó tương tự trình độ tiểu. Sinh mệnh chính đang phát dục ở trong sau khi lần thứ hai lộ ra vẻ mỉm cười. Vì lẽ đó, đánh toán lúc nào tu nghỉ sinh. Barbara nhìn Baker bây giờ đầu tiên nhìn đã không ở trên người nàng sau khi trực tiếp cho một cái khinh thường. Ngươi vẫn không có nói cho ta. Này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Baker cười cợt, ánh mắt nhìn bộ đội đặc chủng cái kia một nhóm người. Lập tức ánh mắt rơi vào công tước Đúc trên người. Đúc, chúng ta có bao nhiêu năm không thấy? Đúc nhìn thấy Baker, cười cợt, 13 năm, Baker gật gật đầu, sau đó cùng đưa tay Đúc nắm tay. Hoa, thời gian như nước chảy, ta đồng ý, ngoặc kép, Barbara ở bên nháy mắt một cái. Chờ đã, các ngươi nhận thức, Baker khẽ mỉm cười nói, thật kỳ quái sao, Đúc cũng là Chicago người. Ngươi không biết sao? Barbara nói rằng, ta biết, nhưng ngươi không phải. Baker nói rằng, cao trung bạn học, ở Chicago cao trung thời điểm, Baker cùng nhau chơi đùa bằng hữu không nhiều. Đúc toán một cái, nhưng quan hệ cũng không tính tốt hơn chỗ nào. Nhiều nhất cũng chính là đồng thời sử dụng giả thân phận ID chạy đi quán bar uống rượu thôi. Chỉ có điều tốt nghiệp cao trung sau khi Baker lựa chọn tiếp tục đi New York lên đại học, mà Đúc đây là lựa chọn gia nhập hải quân. Lại sau đó, vốn là đối với tình bạn liền không quá để ý, Baker một cách tự nhiên liền cắt đứt liên hệ. Barbara gật gật đầu, điều này cũng làm cho có thể nói tới thông. Dù sao, liền Barbara biết đến, New York đại học nhiều lần đồng học tụ hội, còn có mấy lần về trường quý. Baker đều là lựa chọn từ chối đi đến. Đối xử bạn học thời đại học đều như vậy. Cùng cao trung bạn học cắt đứt liên hệ cũng là một cái phi thường chuyện bình thường. Baker cùng Đúc nắm tay sau khi cười cợt, chỉ về phòng họp, bên trong có ngươi muốn người. Đúc ánh mắt xuyên qua Baker vai rơi vào phá tan trong phòng họp. Một giây sau, Đúc vội vã tiến lên. Anna, Baker cười cợt, vốn là hắn là không dự định lưu Anna, Sienna một cái mạng. Nhưng ở cùng Barbara trò chuyện sau khi biết bộ đội đặc chủng theo sát sau khi Baker đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Vậy thì là Anna tựa hồ là Đúc vị hôn thê. Hơn nữa Camille cũng có chút thiện lương, cảm thấy Anna chỉ là bị người cho đã khống chế, tội không đáng chết, vì lẽ đó Anna cũng chưa chết thành. Rất nhanh, bộ đội đặc chủng một vé binh sĩ phân tán ra đến, bắt đầu đối với dưới băng căn cứ tiến hành thanh lý. Barbara nhưng là thấp giọng nói, hiện tại có thể nói một chút đây là đầu đuôi câu chuyện ra sao đi. Baker cười nói, đơn giản mà nói, chính là sau đó đừng lung tung cho em vợ sắp xếp công tác. Barbara, ngoặc kép, nếu như Anna, Sienna không phải đệ khống lời nói, như vậy, Đúc thì sẽ không dựa vào quan hệ để ngay lúc đó vô học em vợ Rex, Sienna tiến vào bộ đội. Nếu như Rex không có tiến vào bộ đội, như vậy, thì sẽ không bất ngờ được H, I, D. R. A. Nghiên cứu khoa học di sản. Cũng sẽ không có như bây giờ rắn hổ mang như thế mở ra từ sự tình. Vì lẽ đó, Baker nhìn lại Barbara. Đúng rồi, ngươi không cái gì đệ đệ chứ. Barbara nháy mắt một cái, mặt mỉm cười. Ngươi dự định đi tiểu bang Illinois. Tiểu bang Illinois, Sâm Panh Trấn, Barbara quê nhà. Cái này quê nhà tên là tốt nhất ký. Dù sao mọi người uống rượu chúc mừng thời điểm đều cần dùng đến cùng cái trấn nhỏ này cùng tên. Sâm Panh rượu ngon. Chỉ là tại sao muốn đi Sâm Panh Trấn đây? Bức cung sao? Baker vừa nghĩ tới năm trước vị kia mang theo lão bà hắn chạy đến New York đến du ngoạn 10 ngày. Lùi huê tê công Moss lão tiên sinh. Cũng là có chút đầu lớn. Dù sao thấy nhạc phụ cái gì, dù là Baker, cũng là trong lòng có chút nhút nhát. Vì lẽ đó, Barbara bức cung lý do cũng rất đầy đủ. Vì lẽ đó, Baker thật lòng suy nghĩ một chút, nói rằng, chờ thêm sang năm đi. Barbara lông mày nhíu lại, sang năm lại sang năm. 09 năm, 10 năm, khá lắm, thời gian 14 tháng. Hai tử đều thành thục hoa hoa rơi xuống đất. Barbara sắc mặt hơi đen. Nhìn lại Baker. Baker Moulton, ta là tuyệt đối sẽ không chưa kết hôn sinh tử. Thật sự cho rằng liên bang mở ra đến không kiêng dè. Gì sao? Vẫn là câu nói kia. Cái gọi là mở ra. Có điều cũng là dùng cho giáo dục liên bang dân chúng vui sướng giáo dục một loại thủ đoạn thôi. Tối thiểu ở liên bang chủ lưu giai tầng bên trong, chưa kết hôn sinh tử, là gặp có chê trách. Barbara cũng không muốn trên lưng chưa kết hôn sinh tử tên tuổi. Trực tiếp nhìn về phía Baker, rất nhiều một bộ, người không nói ra một cái lý do chính đáng. Lão nương liền muốn tức giận vẻ mặt. Baker ha ha nở nụ cười một tiếng. Người cảm thấy, người hoài 10 tháng liền có thể sinh ra đến. Barbara nháy mắt một cái. Có ý gì? Ta là thần, ngoặc kép, phàm nhân sinh cái hầu, sinh đứa bé, hoài thai 10 tháng, thần linh sinh tử, nếu như cũng hoài thai 10 tháng lời nói, cái kia làm sao có thể thể hiện xuất thần cùng người không giống đây? Liền Baker phỏng chừng, Barbara như vậy, giữ gốc 15 tháng, trên không mức cao nhất, hơn nữa thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.